Chàng rể siêu cấp, chương 1395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Dương đồng ý không chút do dự là vì anh ta tin tưởng Hàn Tam Thiên. Nếu Hàn Tam Thiên coi anh ta là anh em, tất nhiên Mặc Dương cũng sẽ không tiếc điều gì, chỉ tiếc là bây giờ Mặc Dương còn chưa biết Hàn Tam Thiên muốn anh ta làm gì. Nếu không thì anh ta nhất định sẽ hối hận. Sau khi Hàn Tam Thiên sống lại, anh vẫn luôn lo lắng một việc. Đó chính là những người bên cạnh có thể tự y nguyện hay không, sau này có thể cùng anh đến thế giới hiên viên hay không. Dù sao thì một đời của người trái đất chỉ vỏn vẹn có mấy chục năm, nhưng nếu có thể tu luyện và đến thế giới hiên viên được thì sẽ kéo dài tuổi thọ của mình. Cho nên, Hàn Tam Thiên bắt đầu cân nhắc chuyện này. Nhưng người thường muốn tu y nguyện cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đối với bọn họ mà nói, tất nhiên quá trình đó sẽ vô cùng gian khổ. Đây là anh đồng ý với tôi đó, đừng có quên. Hàn Tam Thiên nói, Mặc Dương vỗ ngực cam đoan, cậu yên tâm đi, Mặc Dương tôi nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không thế nào nói không giữ lời. Chỉ cần cậu không bắt tôi làm chuyện thương thiên hai lý, tôi tuyệt đối không nhíu mày yê một cái. Hàn Tam Thiên cười gật đầu, không nói gì nữa. Giờ chúng ta đi đâu? Mặc Dương tò mò hỏi. Hai hai ủ, yoga bản quyền 1511 ai chi? Nhà họ Tiêu, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, nghe đến. Nhà họ Tiêu, Mặc Dương y ải có chút hưng phấn khó hiểu, không nhìn được mà xoa xoa tay. Nói, cứ xông vào nhà bọn họ trực tiếp như vậy sao? Có hơi kiêu ngạo quá không? Kiêu ngạo hả? Vậy chúng ta kiêu ngạo cho đàng hoàng một lần đi. Hàn Tam Thiên cười, tuy Mặc Dương y ải lộn trên giang hồ đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm hưng phấn như bây giờ. Hai người xông vào nhà họ Tiêu, khí phách biết nhường nào chứ? Ở huyện Đồng Dương, không ai không biết nhà họ Tiêu, cho nên muốn hỏi thăm địa chỉ nhà họ cũng không phải là chuyện khó. Rất nhanh, hai người đã xác định được nơi ở của họ. Cả huyện Đông Dương chỉ có một khu biệt thự, hơn nữa, khu biệt thự này cũng là do nhà họ Tiêu khai phá. Lúc trước, vốn là nhà họ Tiêu muốn xây một cán biệt thự riêng cho nhà Minh, nhưng lại thấy hiu quạnh quá nên mới phát triển lên cả một khu biệt thự. Có điều trong khu biệt thự này cũng không có những người khác sống. Dù là người nể mặt nhà họ Tiêu mà mua biệt thự thì cũng không vào đó sống. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chẳng ai muốn chở, hai hai ủ, yoga bản quyền 1511 IT thành hàng xóm của họ cá. Vì bọn họ giống như một quả bom, không ai biết khi nào sẽ phát nổ. Hơn nữa, làm hàng xóm, một khi xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Tiêu thì cũng là bản thân xui xẻo. Cho nên không muốn ai dọn vào sống, thật ra nhà họ Tiêu không ngại chuyện này. Dù sao thì buôn bán biệt thự kiếm tiền được là được, về phần có người nào muốn sống ở đó không? Bọn họ lưới quan tâm. Sau khi đến khu biệt thự, Hàn Tam Thiên và Mặc Dương bị hai bảo vệ ngăn lại ở cửa. Tôi muốn gặp Tiêu Phục, anh bảo anh ta mau cút về đi. Mặc Dương nói với bảo vệ dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Mặc Dương. Nơi này là huyện Đồng Dương, là địa bàn của nhà họ Tiêu. Người này lại dám bảo Tiêu Phục cút về đây, không phải là kẻ ngốc thì là gì? Có bệnh thì đến bệnh viện chữa đi, đừng tìm chết ở đây. Bảo vệ nói với Mặc Dương. Mặc Dương đi lên phía trước, về mặt ảm trầm nói. Anh bạn trẻ tôi không muốn ra tay với anh đâu. Nếu anh không muốn bị thương thì mau báo cho người nhà họ Tiêu đi. Mặc Dương lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn có khi thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa khi về mặt anh ta tràn ngập sự tàn độc vẫn có thể đem đến cho người khác một. Hai hai ủ, yoga bản quyền 1511 a một quy lực uy hiếp nhất định. Bảo vệ đối mặt với ánh mắt của Mặc Dương, có hơi ý sợ hãi, ấp úng nói. Tôi khuyên anh đừng có gây chuyện ở đấy, nhà họ Tiêu không phải ý là để chọc đâu, không để chọc đến mức nào tôi muốn thử, anh cho tôi một cơ hội, thế nào, nếu không tôi cho anh cơ hội đi bệnh viện, anh tự chọn đi, nói xong, Mặc Dương túm cổ áo bảo vệ. Tuy anh ta không đủ lực để xách bảo vệ lên, có điều vẫn khiến bảo vệ không thể động dậy được. Nếu anh cứ muốn tìm chết thì tùy sẽ thành toàn cho anh. Bảo vệ nói, khi Mặc Dương buông bảo vệ ra, anh ta nên quay về trong đình, dùng bộ đảm bảo cho cấp trên của mình. Chốc lát sau đã có một người trung niên mập mạp lắc lư thân mình đầy mỡ thưa đi ra của. Thằng nào không có mắt mà dám làm loạn ở đây, muốn chết rồi à, người trung niên mập mạp hùng hố đi tới. Khi ông ta nhìn thấy Mặc Dương còn dẫn theo một đứa trẻ, về mặt khinh thường lại thêm cả chán ghét vô cùng mãnh liệt. Chính là thứ chó không có mắt nhà máy đẩy à, con mẹ nó, mày biết đây là chỗ nào không? Người trung niên mập mạp chỉ vào mũi Mặc Dương mà mắng. Mặc Dương đưa tay bẻ ngón tay của ông ta, nói. Ông, hai si, yoga bản quyền 1511A1K nói ai là chó. Ông ta đau đến mức cúi khom người xuồng, khổ sở không chịu nổi. Mẹ nó mày mau buông tao ra, có tin ông đây cho mày chết ở đây không? Mạnh mồm thật đây nhỉ, chẳng qua ông chỉ là con chó canh cửa của nhà họ Tiêu thôi mà ngông cuồng thế à? Nói xong, Mặc Dương bất ngờ dùng sức. Chỉ nghe rắc một tiếng, ngón tay của người đàn ông trung niên đã bị bẻ gãy. Ông ta đau đến nỗi kêu la oai oải. Ông ta không ngờ Mặc Dương lại dám ra tay độc ảo với mình như vậy, mà lại còn là ở trước cửa biệt thự nhà họ Tô. Mày mẹ nó mày tim chết à, hôm nay mày Dương hòng sống mà rời khỏi nơi này. Ông trung niên mập mạp nói xong thì yển lấy điện thoại ra. Mặc Dương cũng không ngăn cản, dù sao anh ta làm vậy cũng chính là ví dụ người nhà họ Tiêu ra. Mày chờ đó cho tao, dám gây chuyện ở đất của nhà họ Tiêu tao phải cho mày muôn hậu quả nghiêm trọng đến thế nào. Ông trung niên mập mạp tiếp tục nói nhảm nhiều quá đây, ông có thể nào gọi điện nhanh yên không? Mặc Dương mất kiên nhẫn, ông trung niên mập mạp nghe vậy liền không khỏi cảm thấy có chút kỳ ạ, thầm nghĩ người này rốt cuộc ia ai? Gan to như vậy, dám gây chuyện ở nhà họ Tiêu, hơn nửa còn không hề sợ hãi. Lẽ nào anh ta đặc biệt? 22 ủ, yoga bản quyền 1511A1 cỏ tôi tìm chết. Hay là anh ta thật sự có năng lực không coi nhà họ Tiêu ra gì? Không thể nào, ở huyện Đông Dương còn có ai có thể lợi hại hơn nhà họ Tiêu được. Ông chủ có người gây chuyện hơn nữa còn chỉ tên muốn tìm người nhà họ Tiêu. Sau khi điện thoại được kết nối, ông trung niên mập mạp nói. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói gì mà ông ta bắt đầu thốt lên mấy câu xin lỗi, tôi là phế vật các thứ. Rất nhanh, điện thoại đã cúp, vẻ mặt ông ta trở nên âm trầm nói. Chờ đó đi ông chủ tao sẽ đến ngay, rơi ngày ấy đến thì kỳ hạn chết của máy cũng tới rồi. Ban ngày ban mặt anh ta thật sự dám giết người sao? Mặc Dương tò mò hỏi. Ha ha, ông trung niên mập mạp cười với giọng thê thảm, nói. Cái đồ đần nhà mày, đối với nhà họ Tiêu, giết người với giết một con chó cũng chẳng có gì khác nhau. Có điều đây là tự mày tim chết, không trách người khác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Dương vẻ đã hiểu mà gật đầu, sau đó nhìn Hàn Tam Thiên. Trong tình huống này, nếu là một mình anh ta thì chắc chắn sẽ lo lắng. Dù sao, địa bàn nhà họ Tiêu còn chưa tới phiên anh ta dương oai. Có chầu, Hàn Tam Thiên ỏ dày. Mặc Dương yên tâm cả vạn. Ẩn, có cao thủ như anh rồi. Còn à có thế làm tổn hại bọn họ được nữa. Cách chương.